Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 73, bạn cũ. Phạm Môn không phải nói tứ đại giai không? Không mượn vật ngoài sao? Làm sao cũng lại ở chỗ này cùng chúng ta tranh danh đoạt lợi đây? Hà Hằng mang theo chút châm chọc nói, chỉ có điều ngữ khí vẫn là mang theo chút hiếu kỳ. Đại thiên thế giới Phạm Môn luôn luôn kỳ quái. Không giống với huyền môn chiếm cứ Cửu Châu nơi. Ma môn ở man hoang. Phạm Môn tám đại mạch đều từ lâu biến mất sơn môn. Đóng kín tịnh thổ. Rất ít cùng người ngoài liên hệ. Có vẻ cực kỳ thần bí khó lường. Thiếu làm người biết. Phạm Môn tám đại mạch. Tính, tương, đài, hiền, thiền, tịnh, luật, mật. Không biết xuất hiện ở đây chính là cái nào một mạch. Hứa Đô hồi đáp, là thiền mạch. Phạm Môn tuy được xưng tám mạch, nhưng tính, tương, đài, hiền chờ mấy mạch đều là truyền nhân khá ít. Xưa nay đều chỉ là làm nền. Chân chính mạnh mẽ vẫn là thiền. Mật hai mạch, các đời đều vì Phạm Môn chủ lưu. Hiện thiền mạch chi chủ Cửu Niết Phật Hoàng Đế Thích Già cùng mật mạch chi chủ Vô Thượng Pháp Vương Ác Vô Úy đều là chứng đạo thuần dương chân tiên cấp nhân vật. Lần này xuất hiện ở Đan Tiêu Thiên chính là thiền mạch người. Pháp hiệu gọi là Như Khứ. Có người nói nó đã tìm hiểu thành phôi trụ không tứ đại cảnh ý. Tinh thông khổ tập diệt đạo chi kinh. Thành tựu hữu thanh văn chi thiền định. Thực lực nhưng là không rõ. Chỉ biết hắn từng cùng thế giới này Phạm Môn cấm kỵ cường giả Kim Cương Chí giao tay qua một lần. Kết quả không biết. Kết quả không biết, Hà Hằng trầm mặc một chút, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đế Thích Già, Như Khứ, sớm biết thiền mạch người ly kinh bạn đạo, đối với bọn hắn Phật Tổ không quá tôn trọng. Hôm nay vừa nghe mới biết danh bất hư truyền. Hai cái này tên, chà chà, liền không sợ bị nhà hắn lão tổ tông ván quan tài không lấn át được sao? Sư đệ, Phạm Môn lấy không vì giáo lý. Khi chết đều là niết bàn mà đi, không có thi thể, căn bản không cần quan tài. Ninh Hỗn Phàm nhắc nhở, ngoặc kép, sư huynh ngươi tốt khôi hài. Hà Hằng ngạc nhiên một cái, sau đó nghiêm nghị dặn dò, sư đệ nơi này có chút mưu tính, còn mời hai vị sư huynh vất vả một, hai, Hứa Đô hai người liếc mắt nhìn nhau, nói, sư đệ còn mời nói. Hà Hằng nói, người hoàng đế kia bị đâm giết sự tình hai vị sư huynh nói vậy cũng là biết. Trong này ma môn người tựa hồ có cái gì mưu đồ. Sở dĩ còn mời hai vị sư huynh giúp ta nhìn kỹ hành động của bọn họ. Cái này dễ dàng. Cùng ma môn đám tặc tử kia đấu là chúng ta bản lĩnh sở trường. Hứa Đô hai người không do dự đáp. Ứng nói. Chân Võ Đại Đế lại danh đãng ma đạo quân. Thân là hắn đạo thống truyền nhân. Chân Võ Phái ở xưa nay cùng ma môn tranh đấu bên trong đều là xông vào phía trước. Tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Đây quả thật là chân võ đệ tử một hạng sở trường. Hà Hằng gật gật đầu. Trịnh trọng nói. Ma môn ở Cửu Tiêu bên trong thực lực quá mạnh. Như nghĩ cùng bọn họ tranh đấu. Chỉ dựa vào chúng ta một phái sức mạnh xa xa không đủ. Vẫn cần hai vị sư huynh liên lạc một chút cái khác huyền môn đồng đạo. Ninh Hỗn Phàm trên mặt lộ ra chút vẻ khó khăn, do dự nói, những môn phái khác cũng là thôi, chỉ là lần này ở Đan Tiêu Thiên mạnh nhất hai môn phái là Thái Dương Đạo cùng Huyền Tố Đạo. Sư đệ ngươi cũng biết, Thái Dương Đạo công pháp Chí Dương Chí Cương, sở dĩ Thái Dương Đạo mọi người tính khí đều so sánh hỏa bạo, rất khó cùng bọn họ giảng đạo lý, mà Huyền Tố Đạo, những kia cái nữ nhân cũng là tính cách quái lạ. Rất không dễ tiếp xúc. Hà Hằng suy nghĩ một cái sau. Cười nói. Vậy thì xem hai vị sư huynh bản lĩnh. Thực sự không được trước hết tìm cái khác đồng đạo. Sau đó sẽ tìm này hai phái. Hứa Đô cùng Ninh Hỗn Phàm liếc mắt nhìn nhau. Khẽ gật đầu một cái. Ôm quyền nhìn về phía Hà Hằng. Nếu như sư đệ không có chuyện gì khác. Hai người chúng ta hãy đi về trước chuẩn bị. Hai vị sư huynh tạm biệt. Sư đệ nơi này cũng phải đi về. Đêm đen như sương, bao phủ thiên địa. Ba người từng người hướng đi một phương. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Hằng liền đến phủ ở ngoài cùng Lưu Định chào từ biệt, chuẩn bị đi tới Nguyên Tái Châu tìm kiếm Vạn Huyền Tủy Can. Vương gia không cần đưa ta, bằng không lôi kéo người ta chú ý liền không tốt. Trương huynh, lần đi quan hệ trọng đại, bản vương nhận hạn thân phận, vô pháp cho ngươi cái gì trợ giúp, tất cả liền xin nhờ chính ngươi. Lưu Định khá là thở dài nói, nguy cấp bên trong mới lộ anh hùng bản sắc, chỉ có Trương huynh này đám nhân vật mới là giường cột nước nhà. Thiên hạ bách tính chi phúc âm, lần đi Duy Kiên, mong rằng đạo huynh bảo trọng. Hà Hằng sái nhiên nở nụ cười, nói, vương gia yên tâm, bần đạo sẽ bình an đem Vạn Huyền Tủy Căn mang về. Lúc nói chuyện, hắn định rời đi, Lưu Định đột do dự chốc lát, gọi về hắn, Trương đạo huynh xin mời trước tiên dừng chân. Hà Hằng xoay đầu lại, nghi ngờ nói, vương gia ngươi còn có chuyện gì? Lưu Định nói, đúng như vậy, bản vương cùng đại ca nói rồi đạo huynh việc. Hắn cũng cảm giác sâu sắc đạo huynh đại nghĩa. Để ngừa vạn nhất, hắn đặc ý mời mấy vị cao thủ cùng ngươi đồng thời đi vào. Hơi khẽ nhíu mày một cái. Hà Hằng nói, thái tử lại phái người cùng ta cùng đi Nguyên Tái Châu. Không biết là người nào? Lưu Định lắc đầu nói, cái này bản vương cũng không rõ ràng. Chỉ là đại ca vài lần bảo đảm quá. Cực kỳ tin cậy, bản lĩnh phi phàm. Thật sao? Đáng giá thái tử điện hạ như vậy tôn sùng, bần đạo đến có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm nở nụ cười. Hà Hằng hỏi, cái kia không biết bọn họ hiện ở nơi nào? Lưu Định chỉ ngoài thành nói, vì không để cho người chú ý, đại ca từ lâu để bọn họ ở ngoài thành 10 dặm chi chờ đợi đạo huynh. Cái kia không biết bọn họ gọi là gì, tổng cộng mấy người, có gì đặc thù? Lưu Định suy nghĩ một chút nói, bọn họ là hai nam hai nữ, người cầm đầu họ Cơ, xác thực là hình dạng bất phàm, tu vi cũng là chất phác. Họ Cơ, Hà Hằng ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng, lúc này cáo biệt Lưu Định, hướng ngoài thành mà đi. Hà Hằng đi rồi, Lưu Định ánh mắt lập tức lạnh xuống, nhìn về phía hoàng cung chỗ, bình thản nói, phụ vương ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ này Giang Sơn. Dị nhân, Phật đạo ma tam tông, bách quan quần thần, thiên hạ bách tính, ha ha ha ha, cười to bên trong, sắc mặt hắn khôi phục bình thường ôn hòa. Ngoài thành nơi, bốn cái nam nữ đứng ở một chỗ trong rừng rậm, hai nam hai nữ, mơ hồ lấy trong đó một cái ngân đồng tinh mi, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng thanh niên mặc áo tím dẫn đầu. Hai cô gái một cái lạnh như xương lạnh, một cái tràn ngập quyến rũ tâm ý, sắc đẹp cụ là đẹp đẽ. Ở thanh niên mặc áo tím kia phía sau, một cái bao phủ ở áo bào cho bên trong nam tử lạnh lùng đứng sừng sững. Hình dạng cực kỳ phổ thông, chỉ có điều có một chút cực kỳ quái lạ. Hắn rõ ràng là 30 tuổi không tới dáng vẻ, tóc nhưng có trắng bạc, có vẻ đặc biệt tang thương. Sư đệ a, người nói chúng ta chờ người kia làm sao còn chưa tới? Cái kia quyến rũ nữ tử bỗng tựa sát ở thanh niên mặc áo tím kia trong lồng ngực, khá hơi không kiên nhẫn nói, lạnh lùng nhìn nàng một cái. Thanh niên mặc áo tím cười nhạt nói, Ngô sư tỷ, ngươi không nên gấp gáp, đây là ta một cái bạn cũ, muốn kiên trì chờ đúng không? Lục ca, hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía sau áo bào cho nam tử, người sau trầm mặc không nói, thoáng cong một cái thân thể, có này căm ghét liếc mắt nhìn cái kia áo xám nam tử. Cô gái quyến rũ duỗi chỉ điểm nhẹ thanh niên mặc áo tím ngực, nhu hòa như nước nói, sư đệ, ta này không phải sốt ruột đi đường, còn sớm chút cùng ngươi hành mây mưa việc sao? Chấm ngoặc kép, thanh niên mặc áo tím không để ý đến nàng, nhưng một bên một cái khác lạnh như băng nữ tử nhưng là không nhịn được nói, hừ, ma môn người quả nhiên đều là không muốn ra mặt đồ đê tiện. Cơ sư đệ ngươi có thể vạn vạn không nên bị nàng mê hoặc. Rất sớm lạc đường biết quay lại mới là chính đạo. Ái cha cha, ngư muội muội ngươi lời này nói thực sự là tràn đầy vị chua. Lại còn mang theo một khẩu nhân nghĩa đạo đức. Quả nhiên là huyền môn sinh ra người a. Phần này dối trá tỉ tỉ là tự nhận không bằng. Cô gái quyến rũ kia nhẹ nhàng lắc lắc thân hình như rắn nước, cười nhạt nhìn về phía nữ tử lãnh diễm. Ngươi có gan lặp lại lần nữa. Nữ tử lãnh diễm trên người bùng nổ ra một vệt hàn ý, bao phủ bốn phương tám hướng, phảng phất rét đậm mùa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.